trong khu, xin mỗi buồng 3 gói mì tôm để ăn, còn thừa thì lại mang vào buồng. Thi thoảng lại xin đồ ăn hay mấy thứ lặt vặt. Ngược lại, tự giác ở đây thường xuyên bị thầy Tê bắt lỗi và choan cặc ngựa, nên tôi cũng không ham hố chức danh này lắm. Mấy lần nhìn chúng nó thư từ bị tóm hay làm phật ý thầy mà bị ăn đánh rồi về quằn quại, nên tôi cũng chột luôn, không dám xin ra làm tự giác nữa. Trong buồng có điện thoại. Tôi phát hiện ra sau khi để ý mấy thằng dân chơi mâm một thậm thụt về đêm. Tôi định xin gọi về, nhưng lại thôi, vì biết đây là điều đại kỵ của trại này. Cuối cùng mấy hôm sau cũng phát hiện. Vụ nổ điện thoại này kể ra cũng rất dở hơi. Một ông dân chơi mâm một gọi điện về hỏi tại sao nhà bảo gửi thuốc nhưng không thấy thầy mang vào. Người nhà ất ơ lại đi gọi điện cho thầy và nói là chồng em hôm qua gọi điện về bảo là. Thế là cả dàn dân chơi mâm một bị dính đòn. Chủ nhân của chiếc điện thoại bị gọi ra chất vấn và ăn khoảng 70 cái cặc ngựa vào người. Sau khi ông ấy vào buồng, tôi thấy toàn bộ phía sau lưng đổi đủ các màu, xanh đỏ tím vàng, trắng nhợt, nhìn rất giống tranh chiều tượng. Vụ này hai người bị khật, nhà của ông chủ cái điện thoại phải lên biếu thầy 5 triệu để thầy cho qua, không bị đi kỷ luật. Chiều 29 tháng 7, vừa mở cửa buồng thì tôi nhận được thông báo đi xử. Giật mình vì không nhận được báo xử mà giờ đã đi xử rồi. Tôi vội vã ra thay quần áo và lên xe đi xử. Ra đến cửa xe thì tôi nhờ cán bộ gọi điện về báo cho gia đình được biết, thì gia đình không nhận được tin tức gì và giờ thì không kịp lên dự phiên xử của tôi. Xe lăn bánh đến tòa. Đến tòa án nhân dân thành phố, tôi được đưa vào phòng xử 103. Trong phòng hiện đang xử một người phạm tội cướp tài sản. Cậu ấy là sinh viên, đi làm thêm, bị chủ bùng tiền lương không trả, ức chế quá nên mới đến công ty đòi. Do không đòi được nên cậu ấy cầm ghế ném vào tủ kính để đe dọa. Giám đốc công ty sợ quá, bỏ lên tầng 3 để trốn. Chờ mãi không thấy ai. Cuối cùng cậu ấy lấy một cái laptop và một bộ phát wifi rồi bỏ đi. Kết quả là bị bắt và bị khởi tố tội cướp tài sản với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm. Ngồi sau lưng, nghe tòa nói chuyện tôi mới giật mình. Vì cậu ấy chính là bạn cùng trường đại học của tôi, cùng khóa luôn. Tiếc thay, vì một phút nông nổi mà phải trả giá bằng bản án 5 tù. Hôm nay phúc thẩm, đưa được thêm tình tiết giảm nhẹ, nên giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm. Quá đáng tiếc, cậu ấy xử xong thì được đưa đi. Phiên tòa xử của tôi bắt đầu. Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước xong xuôi, hỏi tôi có tiếp tục kháng án không, thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là kháng án. Lúc này kiểm sát viên đứng dậy đọc. Xét thấy bản án của Tòa án Nhân dân quận xét xử là đúng người đúng tội. Tuy bị cáo không nhận tội, nhưng vì lời khai của bị hại với nhân chứng khớp với nhau, tang chứng vật chứng đều có cả, nên đã đủ căn cứ rằng bị cáo không hề bị oan. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án mà Tòa án Nhân dân quận đã tuyên. Sau khi kiểm sát viên đọc xong, chúng tôi vào phần xét hỏi. Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo sống ở khu nhà xảy ra vụ việc đúng không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo sống ở đó. Bị cáo ở đó lâu chưa? Có đăng ký tạm trú tạm vắng không? Bị cáo ở đó được gần 5 tháng, có đăng ký tạm trú tạm vắng từ lúc mới chuyển đến. Bị cáo làm nghề gì? Bị cáo lao động tự do. Tại sao khi thấy cái xe ở đấy, bị cáo không hô hoán lên luôn mà còn kiểm tra làm gì? Thưa hội đồng xét xử, khi thấy chiếc xe có vấn đề nghi vấn, bị cáo kiểm tra để chắc chắn trước khi hô hoán hay là thông báo cho bất kỳ ai. Bởi vì lúc này trời còn rất sớm, mọi người vẫn đang ngủ, nên bị cáo không hô hoán khi chưa chắc chắn bất cứ điều gì. Với lại trước đây bị cáo ở quận Cầu Giấy đã từng bắt được trộm và được khen thưởng. Bị cáo có mang giấy khen đến đây không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo bị tạm giam đến giờ là gần 7 tháng. Bị cáo không hề được về nhà thì làm sao biết giấy khen đang ở đâu mà mang đến? Thế trước giấy khen được để đâu? Giờ ai đang giữ? Trước khi bị bắt thì giấy khen của bị cáo được để ở phòng trọ. Khi bị cáo bị bắt thì gia đình có đến thu dọn, giờ không biết ở đâu. Bị cáo quay xuống dưới xem gia đình bị cáo có đến không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không cần quay xuống cũng biết không có ai đến. Hôm nay tôi đi xử nhưng không được bất kỳ ai thông báo. Gia đình tôi cũng không được thông báo gì, thì làm gì có ai biết mà đến. Nếu gia đình bị cáo không đến, không mang đến giấy tờ, thì lời khai của bị cáo không có căn cứ. Tôi đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên xét xử ngày hôm nay và thông báo cho gia đình để gia đình tôi đến dự phiên xử. Lời đề nghị không được chấp nhận, hội đồng xét xử nói. Sau khi cãi nhau một lúc thì chúng tôi bắt đầu vào phần tranh luận. Lúc này tôi hỏi kiểm sát viên. Trong cáo trạng có các điểm mâu thuẫn với nhau, đề nghị kiểm sát viên trả lời. Thứ nhất, bị hại khai 4 giờ 30 phút sáng sự việc xảy ra, nhưng tôi 5 giờ 15 mới ra khỏi nhà. Tại sao chênh lệch thời gian 45 phút mà không ai làm rõ? Thứ hai, lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với nhau, Điều này thể hiện rõ trong cáo trạng, đó là những chỗ... Thứ ba, bị hại với nhân chứng khai tìm được tay công chữ T trong người bị cáo và đầu vam phá khóa dưới chân bị cáo, nhưng sự thật là khi khám người bị cáo không có gì cả. Việc này có nhiều người chứng kiến, bị hại và nhân chứng bịa đặt để vu oan cho bị cáo. Thứ tư, lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với hiện trường. Nếu dựng lại hiện trường theo lời khai của bị hại và nhân chứng, thì bị cáo khẳng định chắc chắn không dựng được vì lời khai quá vô lý. Sau khi đưa ra câu hỏi thì kiểm sát viên trả lời, vấn đề chênh lệch thời gian thì vì đây là vụ án nhỏ nên thời gian không cần chính xác. Với các vụ án lớn thì chúng tôi mới cần xác minh chính xác thời gian, còn vụ án này thì không cần. Dựa vào lời khai của nhân chứng với bị hại khớp nhau nên đã đủ chứng minh bị cáo phạm tội. Bị cáo đã không thành khẩn nhận tội mà chỉ loanh quanh chối tội, do đó sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Lời khai của nhân chứng với bị hại không khớp với nhau, tôi đề nghị kiểm sát viên đọc cáo trạng cho mọi người nghe. Trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai giữa nhân chứng và bị hại không khớp với nhau, tại sao kiểm sát viên lại vẫn nói là khớp với nhau? Lúc này thấy tôi đề nghị như vậy thì kiểm sát viên không nói năng gì. Thẩm phán liền dở hồ sơ của tôi, lấy ra bản tường trình lúc tôi bị bắt và đọc lên. Sau khi đọc xong thì thẩm phán hỏi, đây có phải nội dung bản tường trình của bị cáo không? Thưa hội đồng xét xử, đây không phải là bản tường trình của bị cáo. Tôi nói vậy vì nội dung còn thiếu so với những gì tôi viết. Được, bị cáo lên đây. Tôi đi lên theo yêu cầu. Thẩm phán đưa cho tôi tờ để xem bản tường trình và cho tôi về chỗ rồi hỏi, đây có phải là chữ viết của bị cáo không? Đúng, đây là chữ viết của bị cáo. Nhưng nội dung thì thẩm phán có chỗ cố tình không đọc lên, nên khi nghe bị cáo mới bảo là không phải là của bị cáo. Bị cáo chỉ loanh quanh chối tội. Rõ ràng là của mình mà còn không nhận. Thế thì giải thích cái gì nữa? Tại sao không ăn trộm mà trong này ghi bị bắt thì lại xin tha thứ? Tại sao không ăn trộm mà lại phải xin tha thứ? Lúc đấy bọn chúng bắt tôi nhận. Tôi không nhận và xin tha thứ thì bọn chúng sẽ đánh chết, cho nên tôi mới phải nhận và xin tha thứ. Tôi trả lời, giọng điệu lúc này như cãi nhau. Kiểm sát viên có ý kiến gì nữa không? Thẩm phán hỏi. Tôi không có ý kiến gì nữa. Thế thì tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Bị cáo có quyền nói lời cuối cùng. Tôi không đồng ý. Kiểm sát viên không trả lời và trọng tâm câu hỏi của tôi, không đọc cáo trạng. Tôi đề nghị kiểm sát viên về đọc cáo trạng và trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lớn tiếng. Đồng ý hay không là quyền của tôi, không phải là quyền của anh. Thẩm phán quát nạt. Giờ anh có quyền nói lời cuối cùng. Thôi được, tôi nhờ hội đồng xét xử gửi lời xin lỗi của tôi đến bố mẹ tôi, vì hôm nay họ không có ở đây. Tôi chỉ mong hội đồng xét xử công minh để trả lại công bằng cho tôi. Tôi nói nhỏ đi, vì lúc này đang quá ức chế. Chúng tôi không có trách nhiệm phải gửi lời xin lỗi cho anh. Anh tự đi mà làm. Thẩm phán cầm tập hồ sơ đi ra cửa, quay mặt lại nói. Lúc này thực sự tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Tôi dùng hết sức mình để đập đầu vào thành móng ngựa. Bốp, bốp. Tôi lấy hết sức bình sinh để đập đầu vào vành móng ngựa. Tôi chỉ mong mình sẽ chết đi, để có thể được minh oan. Tôi ngã về phía trước, kéo đổ vành móng ngựa theo tôi. Điều cuối cùng tôi cảm thấy trước khi ngất đi, đó chính là những giọt máu nóng hổi của tôi bắn xuống mặt. Gọi cấp cứu chưa? 10 phút rồi còn gì nữa? Sao chưa thấy đến? Em gọi rồi, nhưng bên cấp cứu người ta vừa gọi xác nhận lại, chắc bây giờ mới đi. Thế nó thế nào rồi? Đã tỉnh chưa? Em cũng không rõ. Có mấy người bên công an đang trông rồi, chắc không sao đâu. Tai tôi nghe loáng thoáng được mấy câu, rồi bắt đầu tỉnh. Tôi mở mắt ra. Xung quanh mọi thứ đang nhòe đi vì nước mắt. Tôi thấy mình được đỡ ngồi dậy bởi hai đồng chí thuộc đội cảnh sát dẫn dài. Một người đang dùng tay lấy lõi thuốc lá đắp vào vết rách ở trán tôi cho máu ngừng chảy. Lúc này tôi thấy choáng váng, mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Một lúc sau thì có hai người mặc đồng phục bệnh viện, chắc là bên cấp cứu đã đi đến. Một người y tá đến cạnh tôi, dùng gạc và bông băng lau sạch vết thương rồi quay sang hỏi tôi. Anh mở mắt ra xem nhìn có rõ không? Nhìn mờ mờ thôi chị ạ, mắt em cận sẵn nên cũng không rõ lắm. Tôi trả lời. Anh có thấy chóng mặt với buồn nôn không? Có. Anh này bị ngã hay làm sao vậy? Cô y tá quay sang hỏi mấy anh cảnh sát bảo vệ đằng sau tôi. Cái này thì bọn em không nói được chị ạ. Hay để tí nữa người có trách nhiệm vào thì chị hỏi người ấy ấy. Không anh ơi, em chỉ hỏi để ghi vào bệnh án thôi. Anh ấy bị ngã hay làm sao nhỉ? Thôi, chị chờ một tí nữa đi. Bọn em không trả lời được. Nói lung tung, tí bị ăn chửi thì chết. Lúc này có mấy người bên tòa án đi vào phòng rồi hỏi y tá. Nó có làm sao không chị? Có cần đưa ra viện không? Vết rách 2 phân rưỡi, cũng khá rộng, chắc phải khâu tầm 2 mũi, nếu không khó mà lành được. Còn phần đầu có bị ảnh hưởng hay không thì phải đưa ra viện chụp chiếu mới chắc chắn được. Chấn thương sọ não thì lúc mới bị thì vẫn tỉnh táo, phải một lúc lâu sau mới phát hiện ra được. Tốt nhất là nên đưa ra viện cho chắc chắn chị ạ. Bây giờ em băng qua thôi. Còn có gì, đưa ra viện là tốt nhất. Thôi, chắc không sao đâu. Người bên tòa án nói. Lúc này thấy tôi đã tỉnh lại nên mấy người bên đội cảnh sát dẫn giải liền dựng vành móng ngựa lên, xốc nách tôi cho ngồi lên ghế để nghe tòa tuyên án. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi, thẩm phán, tuyên án. Sau khi xem xét hồ sơ, thấy bị cáo tuy không nhận tội, nhưng khi bị bắt lại không nói luôn với cán bộ cảnh sát điều tra là bị cáo bị oan, cho nên có thể nói bị cáo chắc chắn đã có hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo đã có một tiền án, chưa xóa án tích, nên lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm. Bị cáo không ăn năn hối cải, không nhận tội, nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ, là thành khẩn nhân tội. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội sau khi xem xét hồ sơ, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian là cần thiết. Nhưng xét bản án 15 tháng tù giam của Tòa án Nhân dân quận là nghiêm khắc, nên có đề nghị giảm cho bị cáo từ 2 đến 3 tháng tù. Hành vi của bị cáo là phạm tội chưa đạt, tài sản không bị mất, đã thu hồi, trả lại bị hại cũng không yêu cầu phải bồi thường gì thêm. Nên hội đồng xét xử quyết định giảm cho bị cáo 3 tháng tù giam xuống còn 12 tháng. Thời gian chấp hành án phạt tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo bị bắt. Ngoài ra, những yêu cầu khác trong bản án của Tòa án Nhân dân quận vẫn được giữ nguyên. Bị cáo không phải nộp tiền án phí phúc thẩm hình sự. Tôi tuyên bố kết thúc phiên xét xử tại đây. Tuyên án xong, không cần hỏi tôi đã nghe rõ bản án chưa, thì hội đồng xét xử đã cầm hồ sơ bỏ đi. Tôi không cam tâm nên liền nói một câu. Được, nếu có ngày tao trở về, tất cả các người phải chịu quả báo. Nghe thấy tôi nói như vậy, một hội thẩm nhân dân quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại, vừa thông cảm. Có vẻ như định nói cái gì đó, nhưng rồi cũng bỏ đi luôn. Thôi em ạ, giảm 3 tháng là được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vừa nãy mày làm như thế, hội đồng xét xử có làm sao đâu, chỉ có bọn anh là chết thôi. Một cán bộ dẫn giải nói với tôi, nhưng em không chịu được, thà chết chứ em không bao giờ nhận tội. Tôi nói, anh biết, nhưng đằng nào cũng thế rồi, giờ cũng không làm gì được nữa. Thôi cứ yên tâm, còn mấy tháng nữa là về, lo gì. Danh dự em mất hết rồi còn gì nữa, người yêu em, bố mẹ em, cô ấy nghĩ em là thằng trộm cắp, bạn bè em cũng coi khinh em, còn gì nữa đâu. Tôi vừa nói vừa bật khóc. Ra đến xe thì tôi được đưa lên xe thùng, một cán bộ lên thùng ngồi với tôi. Anh ấy đưa thuốc lá cho tôi hút rồi lựa lời khuyên bảo. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc. Hóa ra cán bộ này cũng là đồng hương với tôi, lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi ngồi nói chuyện cho đến lúc về trại. Lúc xuống xe thì anh ấy dẫn tôi vào trong, vừa đi vừa hỏi. Thôi, giờ về buồng, cố gắng mà giữ mình em ạ, không có gì phải lo đâu. Còn có 5 tháng nữa thôi, cố gắng lên. Vâng, em biết rồi. Thế có cần gì không để anh gửi cho, mà gia đình mày cũng sắp đến thăm rồi, đừng nghĩ quẩn nữa. Dạ thôi, em cũng chẳng cần gì đâu. Ờ, thôi, mà gặp thầy Đê đi, có gì để anh nhờ thầy ấy giúp mày trong ấy. Không cần đâu anh ạ, em là dân chơi mà, sống cũng thoải mái, không sao đâu. Nói xong thì tôi chia tay anh ấy và đi vào phòng của thầy Đê. Vào đến nơi, thầy Đê bảo tôi ngồi vào góc rồi hỏi. Chết, mày làm thế này thì chết, ảnh hưởng đến các thầy quá. Thế làm sao, có ức chế gì à? Trong buồng có ai làm gì mày không? Dạ thưa thầy không ạ. Thế làm sao mà mày làm thế? Cháu không phạm tội, cháu không nhận tội, nhưng tòa án xử không công bằng. Lúc này thì đội trưởng đội dẫn giải cũng đi vào phòng rồi nói. Thằng này nó ức chế với bên tòa án nên mới làm như thế, chứ có ức chế gì với ai ở trại đâu. Dạ vâng, tôi nói. Thế có được giảm không? Được giảm mấy tháng? Thầy Đê hỏi. Được giảm 3 tháng, xuống còn 12 tháng, sắp về rồi còn gì? Đội trưởng đội dẫn giải nói. Tốt quá rồi còn gì, thôi không phải buồn nữa, còn có mấy tháng, mày ở đây với thầy rồi về cũng được. Thầy Đê quay sang nói với tôi. Dạ vâng, cháu biết rồi, tôi lý nhí đáp. Lúc thằng này đập đầu ngất đi, em quay sang bảo với con mụ thẩm phán là giảm được thì giảm cho nó đi, ép nhau quá đáng làm gì. Cuối cùng cũng giảm được 3 tháng. Đội trưởng đội dẫn giải nói, mai mẹ mày lên thì nhớ bảo mẹ mày mua trả tao bao thuốc nhé, tao mất gần chục điếu mới cầm được máu cho mày đấy. Lão nói với tôi. Dạ vâng, tôi trả lời. Mà lúc anh giao người thì lành lặn, giờ nhận người như thế này thì làm sao được, chẳng may nó làm sao thì chết. Thầy Đê nói với đội trưởng đội quản giáo. Anh yên tâm, ở tòa người ta lập biên bản rồi, giấy tờ vừa nãy em đưa hết cho anh Đỉnh rồi, không sao đâu. Thế có cần ra bệnh xá không để tao đưa ra? Thầy Đê quay sang hỏi tôi. Dạ không thầy ạ, thầy cứ cho cháu vào buồng là được rồi, tôi trả lời. Được rồi, để tao gọi điện thông báo cho mẹ mày. Thầy Đê nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho gia đình tôi, để gia đình tôi yên tâm. Nói chuyện xong với gia đình tôi thì thầy Đê quay sang nói tiếp. Rồi, mẹ mày bảo mai mẹ mày lên thăm. Thôi, giờ còn có 5 tháng thì ở đây nốt với thầy. Kháng án thành phố thì phải gần 3 tháng mới có án văn, tức là quyết định thi hành án. Lúc đấy đi trại làm gì nữa, ở nốt đây cho xong nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn thầy. Ờ, lên trại rồi thì phải cơ chế, tốn tiền, mà án mày cũng ngắn, đi lại làm gì nhiều cho khổ. Thôi, đi vào buồng đi, đừng có nghĩ quẩn lung tung nữa. Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Lúc này thầy Đê đưa tôi 2 bao thuốc và 1 cái bật lửa rồi nói. Vào buồng làm quà cho mọi người, nhà mày không lên kịp. Thôi, không sao, đừng có làm gì dại dột đấy. Dạ vâng. Thầy Đê đưa tôi vào buồng. Lúc này cũng đã gần 6 giờ. Mọi người thấy tôi đầu cuốn băng trắng toát, quần áo dính đầy máu nên bu lại hỏi thăm. Tôi kể hết mọi việc ra thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Thằng này nó coi trọng danh dự mà. Đúng là thà chết cũng không nhận tội. Danh dự còn quan trọng hơn nhiều. Thôi, giờ chấp nhận thôi em ạ. Anh Tứ trưởng buồng nói. Em biết rồi. Nói chung là chúng nó không nói chuyện lý lẽ thì mình phải chịu. Tôi nói. Mọi người hỏi han một lúc rồi tôi đi tắm rửa. Tắm xong tôi lên buồng và cầm gương ra soi. Đầu tôi lúc này bị sưng to, nổi một cục u to đùng. Giữa trán vẫn còn một vết rách to, hở miệng và không ngừng rỉ máu. Tôi băng qua loa rồi đi ăn cơm với mọi người. Gần như bây giờ cả trại không ai là không biết tôi bị oan. Hôm sau nhà tôi lên, tôi nói qua với nhà về việc biếu thầy tiền để thầy giữ lại trại cho hết án. Gia đình tôi đồng ý vì cũng không muốn tôi đi xa, thăm nom khó khăn. Thời gian lại trôi đi. Tôi lúc này chỉ có ăn và tập thể dục. Vết thương trên trán cũng bắt đầu đóng vẩy. Lúc này tôi cũng chuẩn bị đưa lên làm trật tự thay cho trật tự cũ, vừa đi trại 3 sao Nam Hà. Thời gian ở đây tôi cũng học được một vài bài hát tù, nên lúc nào cũng nghêu ngao cho hết ngày. 8 giờ ngày mùng 5 tháng 8 năm 2013. Thầy Thành mở cửa, tay cầm một tờ giấy đi vào trong buồng. Lúc này mọi người thấy vậy ai cũng về chỗ và nói nhỏ với nhau là chuyển trại rồi. Tôi mới sửa xong được mấy hôm nên cũng chẳng quan tâm mấy. Nhất là thầy Đê đã hứa giữ tôi lại và gia đình tôi hôm trước cũng biếu thầy ít tiền, chắc mấy hôm nữa nhà tôi lên biếu nốt. Thầy Thành đọc danh sách, những người có tên thì xuống dưới lòng mà ngồi. Tự nhiên tôi nghe thấy thầy Thành đọc tên tôi. Tôi cảm giác như ù hết cả hai bên tai. Người đơ lại một lúc rồi mới đứng dậy đi xuống lòng mà được. Đọc danh sách 2 lần xong xuôi thì thầy Thành bảo chúng tôi đi chuẩn bị đồ để chuyển trại. Tôi đi gấp quần áo, chân màn cho vào túi. Công việc thì tạm thời bàn giao lại cho người khác rồi ra châm thuốc hút. Những lúc đi chuyển trại như thế này, mọi người ở lại ai cũng chúc người đi được may mắn. Mọi người quay lại chúc tôi. Buồng tôi hôm nay có 9 người phải chuyển. Nói chuyện một lúc thì chúng tôi được đưa ra ngoài. Ra đến sân thì tôi thấy có một toán cán bộ đang chờ sẵn. Trên tay họ cầm hồ sơ, đọc tên từng người để kiểm tra rồi xếp chỗ lên xe thùng. Hôm nay chúng tôi đi 3 xe, chắc cũng phải 50 người. Lên xe, cùm chân và còng tay xong xuôi thì xe bắt đầu lăn bánh. Tôi biết bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển sang trại Văn Hòa, trại tạm giam số 2, công an thành phố Hà Nội. Xe vừa rồ ga rời trại giam, mắt rừng rừng nhớ đến mẹ cha. Mắt cay cay nhớ đến vợ con, nơi quê nhà biết sống ra sao. Xe vừa đi chúng tôi vừa hát. Trong xe bây giờ có 8 người, rất chật chội. Nhưng mọi người đều biết ý nhường nhịn nhau nên cũng khá dễ chịu. Chúng tôi gào hết sức tất cả những bài hát mà mình biết để cho thỏa nỗi lòng. Đoàn xe gồm 4 cái nối đuôi nhau chạy. Tôi nhìn ra ngoài thông qua cửa kính nối với cabin thì thấy mọi thứ bên ngoài đã thay đổi quá nhiều. Đường xá nhiều đoạn tôi nhận không ra nữa. Thời gian trôi, dòng đời thay đổi. Tầm 40 phút sau thì tôi thấy xe ô tô rẽ trái đi vào một con đường nhỏ chạy xuyên qua cánh đồng. Hai bên đường có 2 hàng cây xanh bóng phủ kín đường. 5 phút sau, xe chở phạm đi qua một cái cổng vào một cái sân rất rộng. Tôi biết là chúng tôi đã đến nơi. Xe dừng lại ở trong sân. Lúc này, 2 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ đi vòng ra sau thùng xe và bắt đầu mở cửa, tháo còng, cùm cho chúng tôi xuống. Xuống xe xong chúng tôi xếp 2 hàng dọc, túi đồ của ai thì người ấy cầm và đi theo một cán bộ dẫn đường đi sâu vào phía bên trong. Đi được khoảng 200 mét thì chúng tôi đến một chiếc cổng sắt sơn đỏ, bên ngoài bu kín mấy chục thằng choánh. Chúng nó thấy chúng tôi đi vào liền chửi. Mẹ chúng mày không có mồm à? Chào các thầy đi. Cháu chào thầy, xin phép thầy cho bọn cháu vào. Cả bọn đồng thanh rồi đi vào trong. Qua cổng tôi thấy bên tay phải là một hội trường của phạm nhân rất lớn. Nó nhìn giống nhà để xe máy với kích thước lớn thì đúng hơn. Bọn tôi được đưa vào tập trung ở đó. Lúc này các cán bộ cảnh sát đã ra làm việc rất đông. Bọn tôi ngồi vào một góc để chờ được kiểm tra danh tính theo hồ sơ. Lúc này có 4 người ngồi bàn làm việc, hai bên là 2 tập hồ sơ dày cộp. Từ người được gọi lên để hỏi thông tin xem có chính xác hay không. Sau đó thì cầm đồ sang phía bên trái cho bọn chuẩn khám. Bọn chuẩn ở đây khá hách dịch. Chúng nó bắt vất hết cả đồ ra sàn xi măng, sau đó kiểm tra. Những ai có đồ vi phạm thì ngay lập tức sẽ bị ăn đá, hoặc tát một cái, mũ cối bay vào mặt. Tôi cũng bị chúng đập cho vài cái vì dám tỏ thái độ với chúng đó. Khám đồ xong xuôi thì chúng tôi được phân về các buồng giam. Tôi được phân về buồng 18, khu 18A. Cầm túi đồ đi vào khu 18. Lúc này tôi thấy bên tay trái là một dãy buồng giam gồm 5 buồng, được đánh số 12, 14, 16, 18 và 20. Buồng giam ở đây thiết kế khác hẳn bên sala. Mặt tiền gồm 4 cửa sổ và một cửa chính. Tất cả chỉ là song sắt và không có gì che chắn bên ngoài. Lúc này tôi nhìn thấy rất nhiều đại bàng. Đại bác bu đầy cửa lồng và bắt đầu chửi bới. Dọa dẫm kiểu: mẹ thằng kia có ảnh chúng mày ơi, cho nó vào đây. Mẹ mày, cúp con mẹ mày pha xuống, bố móc lòi pha ra bây giờ. Mẹ con chó kia, tí vào đây với bố con nhá. Lúc này do khá ức chế với việc bị chuyển trại nên tôi cũng bắt đầu chuyển sang thái độ bất cần đời. Mà kệ bọn trong buồng nói gì hay hò hét gì, tôi vẫn cứ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chúng nó. Có nhiều thằng thấy tôi như vậy liền chửi bới dọa nạt tôi, nhưng tôi mặc kệ. Lúc này thầy quản giáo tên Hùng đã đi đến và dặn dò tất cả chúng tôi về việc chấp hành nội quy trong buồng, bla bla. Xong xuôi thì thầy Hùng mở cửa cho chúng tôi vào. Cửa buồng 18 mở, 6 người lính mới chúng tôi bắt đầu vào. Và bên trong thì tôi thấy ở đây được thiết kế theo kiểu 2 tầng và có thang sắt để leo lên tầng 2. Lúc này một người đứng dậy bảo chúng tôi chuyển đồ lên hết tầng 2. Tôi nhờ một người bên trên cầm túi đồ của tôi và leo lên trên đó. Lên đến nơi thì tôi thay quần áo và ngồi nghỉ. Lúc này một người chắc là trưởng buồng liền nhìn lên và gọi tôi xuống. Tôi trèo xuống, đi ra chỗ anh ta. Thì anh ta bắt đầu hỏi: em tên gì? Em tên là ai ngươi? Thế nhà ở đâu? Nhà em ở thành phố X. Thế à? Thế bên Sala em làm gì? Em làm trách nhiệm anh ạ. Thế anh nói luôn này, bên này thì cơ chế không giống như Sala. Mọi người trong buồng ai cũng giống ai, không có chuyện chèn ép, chèn đồ, bó gối bó càng như ở Sala. Buồng chia làm 2 sàn, đó là sàn trên và sàn dưới. Sàn trên là không cơ chế, sàn dưới là có cơ chế. Cơ chế ở đây là tháng đầu là 4 triệu, trong đó có 2 triệu tiền ăn. Tháng thứ 2 trở đi là 2 triệu, trong đó có 1 triệu tiền ăn. Tiền ăn ở đây là mua đồ ăn tươi của căng tin theo phiếu cán bộ. Chai thuốc thầy sẽ mua mang vào, gia đình không cần gửi gì thêm. Dạ vâng, thế anh xin thầy cho em gọi điện về để bảo nhà lên cơ chế. Được rồi, thế để chiều anh bảo thầy. Bây giờ mày lên trên chuyển hết đồ đạc xuống đây để sinh hoạt cùng mọi người luôn nhé. Dạ vâng. Tôi trèo lên trên, thu dọn đồ đạc và xuống dưới. Tôi được đi tắm và rửa mặt cho đỡ nóng rồi vào ăn cơm. Cơm ở đây khá ngon, đồ ăn cũng toàn đồ ăn tươi, nóng sốt nên ăn khác hẳn bên sala. Sau bữa cơm đầu tiên, tôi đã cảm thấy ở đây khá thoải mái và yên ổn. Cơ chế không đắt, đồ ăn khá ngon, mọi người sống cũng rất hòa đồng. Buổi chiều đầu tiên, tôi ra ngoài để gọi điện về. Cuộc điện thoại khá chóng vánh và gia đình tôi hẹn mấy hôm nữa sẽ lên. Xong xuôi thì tôi bảo gia đình nạp cho thầy cái thẻ điện thoại rồi đi vào. Cuối giờ chiều chúng tôi bắt đầu điểm buồng. Khác với sala, chúng tôi được mở cửa buồng cho đi ra ngoài sân ngồi. Cán bộ trực trại sẽ tự đếm, nếu đủ thì mới cho vào. Lúc ra ngoài là lúc tôi cảm thấy thích nhất vì được hít thở khí trời khá thoải mái. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi thì sàn dưới chúng tôi bắt đầu lấy đá lạnh và coca ra uống. Quả thật không còn gì bằng vì bên sala 7 tháng tôi chưa biết uống nước lạnh là gì. Ngụm coca đầu tiên làm tôi cảm thấy khá sung sướng vì nó làm vơi bớt đi cái nóng cuối hè, bớt đi cảm giác oi bức và nhớ nhà của tôi. Tầm 8 giờ thì chúng tôi pha chè, mời vài người bên trên xuống và bắt đầu ăn bánh kẹo, hát hò. Những người còn lại trong buồng thì chúng tôi mặc kệ, gần như không quan tâm, miễn họ không làm ồn quá là được. Buổi tối đầu tiên, tôi đã bắt đầu trổ tài ca hát của mình, bằng bài hát Kiếp Đam Mê và được mọi người hưởng ứng rất nhiều. Chúng tôi ngồi tán phét, buôn chuyện đến 10 giờ, thì mọi người lại đem bánh kẹo và sữa ra để ăn đêm. Tôi thấy cuộc sống ở đây chắc chắn chính là thiên đường trại tạm giam, chứ không thể sai được nữa. Ngày đầu tiên của tôi tại Vân Hòa trôi qua rất êm ả và may mắn. Đêm Vân Hòa thật buồn. Khi mọi người đi ngủ, tôi thường ngồi ở cửa chính, nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao. Nghĩ về sự tự do, nghĩ về nhiều thứ mà tôi đã bỏ lỡ và tôi nghĩ về em. Cảm xúc gần như dâng trào, nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cứ nhìn như vậy, miệng khẽ khẽ hát một vài bài hát mà chúng tôi thường hát cùng nhau. Ngày qua ngày, cuộc sống yên ả diễn ra như những gì nó vốn có. Chúng tôi được ra ngoài điểm danh vào mỗi 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó luôn được chúng tôi tận dụng cho việc đổ rác, phơi, rút quần áo và quan trọng nhất là hít thở khí trời. Thời tiết mùa này đã khá nóng. Dãy nhà 18A là dãy nhà cũ đã được xây cất từ rất lâu. Song sắt đã hoen gì hết. Gần như việc trông nóng ở đây là không có. Buồng được trang bị 4 cái quạt công nghiệp thổi từ ngoài vào. Nhưng hầu như chúng tôi được bật từ 10 giờ trưa đến 2 giờ chiều, 6 giờ tối đến 10 giờ đêm. Và khoảng thời gian còn lại, chúng tôi giải nhiệt bằng nước đá và gió trời. Nhiều đêm ở đây tôi không thể ngủ được vì quá nóng. Tôi nhớ một lần, có một anh trong buồng 3 giờ sáng không ngủ được. Canh lúc phó ban giám thị đi qua, liền ý kiến là quá nóng. Ngày hôm sau, quạt được bật cả ngày lẫn đêm. Nhưng tất nhiên là chỉ được vài ngày là mọi thứ trở về như cũ. Hậu quả của việc ý kiến đó là hai buồng bên cạnh tôi bị ban khác, tức là quản lý khu, gọi ra chửi té tát, do buồng tôi chỉ điểm là hai buồng bên cạnh nói. Cái gì đến cũng sẽ đến. Đợt truyền trại đầu tiên là khoảng 10 ngày sau khi tôi đến Văn Hòa. 5 giờ sáng hôm đấy, tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng khu. Tôi thấy đèn pin chiếu sáng lia lịa. Rồi một thầy quản giáo đi đến cửa từng buồng để đọc tên người được chuyển đi để cho họ chuẩn bị nội vụ. Mọi người trong buồng lúc này đều thức dậy để hóng xem mình, bạn bè mình chuẩn bị được đi về đâu. Những trại bỏ trôi hay được đi nhất đó là Xuân Hà, Hà Tĩnh, Thanh Chương, trại 6 Nghệ An, Tân Kỳ, trại 3 Nghệ An, Thanh Lâm, Thanh Hóa, Thanh Phong, Thanh Hóa, Lam Sơn, trại 5 Thanh Hóa. Những trại 80% phải chạy tiền mới được đi đó là Suối Hai, Ba Vì, Ba Sao, Nam Hà, Hà Nam, Phú Sơn, Thái Nguyên, Ngọc Lý, Bắc Giang, Hoàng Tiến, Hải Dương, Ninh Khánh, Ninh Bình. Những trại 100% trại tiền mới được đi, đó là Thanh Xuân, Hà Nội, trại tạm giam T16, Hà Nội, phân trại Văn Hòa, khu cải tạo trại tạm giam số 123, đều có phân trại. Sửa xong nếu trại có thể ở lại luôn mà không phải chuyển trại, yêu cầu tiền án đầu, không dính dáng đến ma túy và mức án dưới 7 năm. Thường ở đây mọi người, những ai có điều kiện hoặc muốn ở gần Hà Nội để người nhà tiện đi thăm nuôi thì đều phải chạy trại hoặc xuống phân trại. Những người không chạy mà được rớt vào những trại ngon, 80% chạy tiền mới được đi thì gần như là số quá đỏ. Quay trở lại với việc hóng chuyển trại, những người được đọc tên sẽ biết luôn là mình được đi trại nào. Do đó cảm xúc vui buồn lẫn lộn sau khi biết được điểm đến sẽ được bộc lộ luôn lúc này. Những người bị đi trại xa, đọc lượt đầu tiên tức là Xuân Hà, Thanh Chương và Tân Kỳ đều sẽ ngán ngẩm, nhất là Xuân Hà. Sau đợt đầu tiên thì mọi người trong buồng sẽ tiếp tục bàn tán xem là trại sau sẽ là trại nào và hy vọng mình được đi nơi tốt hơn. Quá trình chuyển trại diễn ra trong 2 ngày liên tục, sau đó nghỉ 1 ngày và đến ngày thứ 4 là đi tiếp. Thường thì sẽ 1 tháng chuyển trại 1 lần, trừ tháng 4, tháng 9 và Tết, vì đợt này có giảm án, đặc xá nên người sẽ về nhiều, các trại thiếu quân số thì sẽ phải bổ sung thêm. Từng lượt người ra đi. Đến tháng thứ 2 tôi ở đây thì buồng chỉ còn lại vài người cũ từ đợt đầu. Tôi lúc này cũng trở thành lão làng ở trong buồng. Lúc này tôi cầm sổ chi tiêu của mâm bọn tôi. Nhiệm vụ là đặt mua đồ ăn uống, bánh kẹo hàng ngày để cho mọi người sinh hoạt. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi Hùng Cồng Cành, sinh năm 70, vào buồng trước tôi. Muốn tôi trở thành tay sai của hắn. Hắn bị tâm thần phân liệt do bị bắt cầm đá trong người mà lĩnh án 6 năm. Khoản 2, xử dưới khung do bị tâm thần. Hắn đã có mấy tăng nên rất cáo già. Biệt tài của lão là lái cả quản giáo, khiến quản giáo không nói được gì. Thầy Hùng, quản chính của buồng tôi, gọi tôi ra ngoài làm chân trại đồ, tức là chia cơm canh, phơi quần áo, xử lý mọi công việc ở ngoài, nên tôi rất thoải mái. Dần dần tôi bị rơi vào bẫy của cả hai bên. Tôi bị sử dụng như một công cụ để thầy Hùng và Hùng Cồng Cành đấu đá lẫn nhau. Ở trong buồng, Hùng Cồng Cành thường gây xích mích với tôi, lấy đồ của anh em cùng mâm nuôi sản trên để lấy quân, để lấy số má, giúp hắn có cuộc sống thoải mái mà không ai dám chống đối. Ở bên ngoài, thầy Hùng muốn tôi làm cách nào đó để triệt tiêu Hùng Cồng Cành, giúp cho thầy dễ quản buồng và kiếm thêm tiền từ những người cơ chế. Thầy Hùng gọi tôi ra và yêu cầu tôi kiếm cớ xích mích chửi bới với Hùng Cồng Cành để thầy có lý do để chuyển Hùng Cồng Cành sang buồng khác. Thầy Hùng còn hứa nếu tôi bị chuyển đi, thầy cũng sẽ giúp đỡ tôi khi tôi sang buồng mới. Tôi về buồng suy nghĩ, tôi mặc kệ. Nhưng do sự thúc giục và ép buộc của thầy Hùng, nên tôi đành kiếm cớ to tiếng cãi nhau. Chuyện hôm đó xảy ra rất đơn giản, chỉ vì mấy câu nói vu vơ to mồm, thầy Hùng có cớ gọi hai chúng tôi ra, nói cho ban Nguyệt quản khu xuống xử lý. Đen cho tôi, Hùng công kênh công kích thẳng thầy Hùng với ban Nguyệt, kể tội thầy Hùng và dọa báo với ban giám thị, nên tôi mới là người bị chuyển buồng. Lúc về phòng thu dọn đồ, anh em trong buồng đã rúi cho tôi ít đồ ăn, và một anh lớn trong buồng rúi cho tôi tờ giấy. Trong đó là nội dung gửi gắm tôi cho trưởng buồng mà tôi sắp tới. Tôi cắp đồ sang buồng mới. Mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Lúc này tôi mới hiểu, dù cuộc sống thoải mái như thế nào, thì ở nơi này, mọi tranh chấp ngầm vẫn diễn ra. Tôi phải tỉnh táo và cố gắng tránh xa mọi xích mích có thể nếu tôi muốn trở về nhà lành lặn. Vào buồng 49B, buồng 4, khu 9B. Vào giữa trưa, lúc này mọi người đang ngủ, tôi được đẩy lên sàn trên làm nhân dân. Tôi lên trên nằm nghỉ một lúc. Đến khoảng gần 2 giờ chiều thì buồng dậy. Tôi nói với một thằng có vẻ như là bộ đội ở đấy, cho tôi chuyển mảnh giấy cho trưởng buồng. Được sự đồng ý, tôi đem mảnh giấy đến cho anh Hiền, đang làm trách nhiệm chính ở đây. Lúc này tôi mới đọc mảnh giấy này, bên trong viết: đây là thằng em anh, có gì chú giúp đỡ nó hộ anh. Anh Nhiệm. Đọc xong tờ giấy thì anh Hiền nói với tôi là: em anh Nhiệm hả? Đánh nhau à mà sang đây? Dạ vâng, bên kia em xích mích gây sự nên bị chuyển đi anh ạ. Thế bên kia mày làm gì? Em làm chạy ngoài. Ờ, thôi được rồi, có gì sang đây anh em sẽ giúp đỡ. Mày chuyển đồ xuống dưới này sinh hoạt theo bộ đội nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tôi thu xếp đồ rồi xuống dưới. Ở bên buồng này thì lại có một sự khác biệt nho nhỏ so với buồng 18, 18A của tôi. Mức cơ chế khác, lượng tiền đấm vào cũng khác. Ở đây trách nhiệm ăn với nhau. Bộ đội thì ai thích ăn chung thì về thành một cõi ăn cùng, còn không sẽ ăn riêng. Bộ đội nhà gửi cái gì thì ăn cái đấy, hoặc thích ăn gì thì nhà gửi tiền, nhờ thầy mua cái đấy. Lúc tôi đi sang, cũng được rúi cho mấy hộp mắm tép để ăn dần, nên cũng không lo. Tôi nhảy vào ăn cùng quẫy với ba người nữa. Đến giờ tôi chỉ nhớ tên một anh tên là Lợi ở Hà Đông. Tính tôi hay nhường nhịn nên cũng khá dễ sống. Cuộc sống ở đây cũng có tranh chấp ngầm, nhưng trách nhiệm được sự ủng hộ của quản giáo, cho nên cũng không đến nỗi như bên 18, 18A. Mấy hôm sau tôi gọi điện về nhà, bảo gia đình lên thăm, biếu thầy mấy trăm, rồi nhờ thầy xách cho ít đồ ăn, thuốc thang với mấy quyển sách. Hàng ngày cứ 6 giờ sáng, chúng tôi dậy tập thể dục cho khỏe người, rồi ăn sáng. Chế độ ăn cũng khác nhau, trách nhiệm ăn mì tôm các thứ, còn chúng tôi chỉ ăn đồ khô thôi, ai có gì ăn đấy. Đồ khô ở đây chủ yếu là lương khô và nước ngọt, nên cũng khá khó nuốt. Mỗi bữa tôi cũng chỉ chén được nửa thanh. Ngày qua ngày, cuộc sống lặp lại một cách nhàm chán, lúc nào cũng chỉ ngóng đến đầu tháng để được chuyển trại. Sống với các thầy ở đây nên tôi quá hiểu, ở cái trại này chẳng có cái gì cả. Tiền đấm vào chỉ có thiệt vào thân nên tôi quyết định thả trôi, không chạy trại nữa. Tâm lý đã quyết nên cũng rất hứng thú. Một là đi trại cho đỡ tốn kém, vì tôi nghe nói ở đấy không nhất thiết phải cơ chế thầy thợ. Thứ hai là đồ vi phạm nhiều hơn, được đi làm cũng thoải mái hơn. Ngồi trong buồng lâu rồi, cuồng chân, nên lúc này thực sự tôi chỉ thích được lên mặt trại càng sớm càng tốt. Rồi ngày đó cũng đến. Trưa ngày 19 tháng 11 năm 2013, tầm 1 giờ 30 chiều, khi mọi người đang ngủ, tự nhiên tôi thấy khu 9A y ới ở Mỹ lên. Mọi người liền kháo nhau là chuyển trại. Chuyển trại buổi trưa. Toàn trại ngon nên tôi chắc chắn không đến lượt mình. Lúc này tôi thấy rất vui vì chỉ 1-2 ngày nữa là tôi sẽ được thoát khỏi nơi gò bó này. Lúc này đồ ăn dự trữ đã hết, sổ lưu ký cũng chả còn đồng nào, nên tôi xin thầy alo về nhà gấp. Bảo sáng hôm sau lên gửi đồ, để tôi mang đi trại. Thầy cũng ok. Gọi về nhà thông báo thì mẹ tôi bảo nhắn chị tôi qua, nhưng chưa chắc đã qua được vì đi làm rất bận. Lúc này tôi cũng kệ, có cơm ăn cơm, có thịt ăn thịt, chẳng sợ nữa. Đêm hôm đấy, chúng tôi tổ chức liên hoan bánh kẹo chia tay nhau. Người đi trước, người đi sau, nên cứ tổ chức đã. Mọi thứ tính sau. Mọi người hát hò rất vui vẻ, mà kệ mấy thằng chuếnh đi tuần đêm nhắc nhở. Tối hôm đấy mọi người ngủ rất mệt, tầm 12 giờ đêm tôi còn thức và hát khe khẽ cho mọi người nghe. Từng đêm xuống du anh mỏi mòn, ngàn xa cách yêu thương vẫn còn. Vì yêu em nên anh xót xa, yêu em xót xa đêm từng đêm. Từng lời hát vang lên khe khẽ làm ai cũng thấy nhớ nhà, cũng thấy buồn.